Hà Linh Chi liền hướng Lâm Minh Thiện đánh tới. Thấy vậy, hắn cũng nhếch miệng cười rồi né tránh đòn tấn công của cô. Lần này, thời gian hai người giao đấu khá lâu. Mặc dù Hà Linh Chi vẫn bị Lâm Minh Thiện đánh bại, nhưng ít nhất cô đã có thể đả thương được hắn rất nhiều lần. Như vậy đối với một người mới học mà nói là đã vô cùng xuất sắc rồi. Vì dù sao Lâm Minh Thiện cũng là người đã trải qua huấn luyện lâu năm, cũng như đã từng giao đấu với không ít người nên năng lực thực chiến là vô cùng lớn. Kết thúc bài kiểm tra, sau khi cả hai cúi đầu chào đối phương, Lâm Minh Thiện không ngần ngại tặng cho Hà Linh Chi một cái vỗ tay tán thưởng. Không hổ danh là người mà lão đại tin tưởng. Cứ với đà này tôi tin rằng cô có thể học được toàn bộ cách đánh của Hắc Phong Bang. Anh đã quá khen. Ha ha, giờ cũng muộn rồi. Tôi nghĩ buổi huấn luyện ngày hôm nay nên kết thúc ở đây. Cô hãy về nghỉ ngơi thật tốt, mai chúng ta lại tiếp tục. Được, dứt lời. Cả hai người cùng nhau rời khỏi phòng huấn luyện. Cách Trương.